Cao thủ toàn năng tại học đường. Chương 37, Thấu thị phát uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là bởi vì cảnh sát giống trống khua chiên, khiến cho huyện Mang Thạch Nhị Trung trường học lãnh đạo có cực cao hiệu suất làm việc. Tại Nghiêm đội trưởng cùng người cảnh sát kia đã tới ngày hôm sau. Nhị Trung trường học lãnh đạo liền tại ban 6 trong lớp mở một cái cỡ nhỏ cuộc họp biểu dương. Lần nữa biểu dương Quý Phong dũng cảm cùng cơ trí. Bởi vì chuyện này chuyện, khiến cho Quý Phong trong lúc nhất thời đã trở thành ban 6 nhân vật phong vân. Là toàn lớp học sinh trong mắt tiêu điểm. Nhưng mà, đối với chuyện này, Quý Phong nhưng lại biểu hiện rất bình tĩnh. Ngoại trừ tại đây trước sau hai lần cuộc họp biểu dương trước phát biểu vài câu giản đoàn cảm nghĩ bên ngoài. Liền không còn có qua bất kỳ tỏ vẻ. Đối với những người khác rất hiếu kỳ cùng hắn tâm tình của hắn. Hắn cũng chỉ là lạnh nhạt chỗ hắn. Cái này phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra bình thường lại để cho ngồi cùng bàn Trương Lỗi đều rất là ngạc nhiên. Chuyện được đăng tại truyenncvcom tiểu tử. Người xác định mình không phải là giả bộ. Hoặc như cái lúc này, trong lòng của ngươi kỳ thật đang kịch liệt nhảy lên. Mừng rỡ dị thường, Trương Lỗi bu lại, cười nói. Quý Phong nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói, ngươi cứ nói đi, Trương Lỗi cười hắc hắc. Nói ra, nói thật, tên điên, ngươi thật sự là vậy mới tốt chứ. Nếu như là ta gặp được này hai lưu manh. Tuyệt đối không khả năng sẽ có như vậy dũng khí. Nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy. Vậy cũng chưa hẳn. Cũng phải nhìn đó là tại tình cảnh gì hả? Quý Phong khẽ cười nói. Nói chuyện đồng thời. Trong đầu của hắn lại nổi lên cái kia xinh đẹp là lướt bóng dáng của. Có nàng sau lưng tự mình. Không chỉ nói phía trước tới là hai lưu manh. Cho dù là đến hai đầu quái thú. Quý Phong cũng là tuyệt đối sẽ không lui về phía sau nửa bước đấy. Trương Lỗi kinh ngạc nhìn Quý Phong liếc. Không rõ tiểu tử này hôm nay tại sao phải cùng trước kia có chút không giống. Trương Lỗi tự nhiên là không biết. Ở trong mắt Quý Phong, hiện lên một bóng dáng. Lòng của hắn cũng là cực kỳ kiên định. Hơn nữa cả người hắn cũng đích thật là cùng trước kia rất là bất đồng. Đã trải qua trí não huấn luyện, Quý Phong đang không ngừng phát triển, cả người đang từ từ thành thục cường đại lên. Cái này cùng trước kia cái kia nhu nhược tự ti tiểu tử nghèo so sánh với, quả thực liền là một cái trên trời một cái dưới đất. Tên điên, ngày mai sẽ là cuối tuần, thật vất vả nghỉ ngơi hai ngày, có suy nghĩ hay không qua đi nơi nào chơi? Trương Lỗi cười hỏi nói. Không bằng chúng ta đi mang núi đá đi. Ngươi tiểu tử này, mang núi đá ngươi đều vô dụng bỏ qua sao? Quý Phong cười hỏi nói. Ngươi còn có thể hay không thể có chút sáng ý mới? Không cần luôn loại này thiêu điểm quan trọng được không? Mang núi đá chính là huyện Mang Thạch ngoài thành một cái núi nhỏ. Đại khái chỉ có mấy trăm thước độ cao. Bên trên ngoại trừ cây cối cùng tảng đá bên ngoài. Sẽ không có mặt khác là bất luận cái gì phong cảnh rồi. Trương Lỗi khinh bỉ nhìn Quý Phong liếc. Nói ra, tên điên, ngươi đây liền không hiểu được đi. Mang trên núi đá tuy nhiên cái gì đó đều không có. Chỉ có khắp núi rừng cây cùng thạch đầu. Nhưng chính là bởi vì như vậy. Chỗ đó mới được là đám tình nhân ước hẹn nơi tốt. Bởi vì chỗ đó rất thanh tĩnh. Sẽ không bị người quấy rầy. Quan trọng hơn là, tại mang núi đá Nam Lộc, mới xây một cái loại nhỏ hồ nhân tạo đỗ. Nghe nói là chuẩn bị kiến thiết một cái du lịch khu. Phong cảnh nơi đó cũng biến thành không tệ. Thích hợp tình lữ cuộc hẹn. Quản chúng ta sự tình gì? Quý Phong kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ý của ngươi là, lại để cho hai người chúng ta cuộc hẹn? Ối vãi, Bedwood. Trương Lỗi nhịn không được trợn trắng mắt, bị Quý Phong u lãnh lặng yên làm cho vô cùng im lặng. Tên điên, ngươi chừng nào thì trở nên bỉ ổi như thế rồi hả? Ý của ta là, kêu lên chúng ta đại lớp trưởng, sẽ tìm một hai cái đồng học, cùng một chỗ đến mang núi đá đi tiến hành lần thứ nhất nấu cơm dã ngoại. Nấu cơm dã ngoại, Quý Phong khẽ giật mình, chợt nhịn không được cười lên, nói, Lỗi Từ, đầu óc của ngươi không có vấn đề chứ? Bây giờ là cuối tháng 9, vẫn chưa tới lúc tháng 10. Bên ngoài bây giờ buổi trưa nhiệt độ cao nhất độ khoảng chừng hơn 40 độ. Còn nấu cơm dã ngoại, Trường Lỗi khẽ giật mình, chợt lúng túng cười cười. Nói ra, cái kia cái gì? Không có cân nhắc đến vấn đề thời gian. Chúng ta đây một lần nữa còn muốn một chú ý. Quý Phong hơi lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên nghe được phòng học trước mặt của truyền đến một giọng nói. Các vị đồng học, mời an tĩnh một chút. Không biết khi nào, hàng trước lớp Phó Từ Mặc đứng lên, nhìn phía bạn học cùng lớp, nói, các vị đồng học, ngày mai sẽ là cuối tuần. Đây là khai giảng gần một tháng tới thứ một tuần. Hơn nữa còn là cấp 3 thứ một tuần. Bởi vậy ta đề nghị, chúng ta tại cuối tuần này làm học chung lớp tập thể hoạt động. Đi mang núi đá bên cạnh mới xây hồ nước tiến hành lần thứ nhất dạo chơi ngoại thành. Với tư cách trường cấp 3 3 năm một lần cuối cùng buông lỏng. Mọi người cho rằng như thế nào đây? Tốt, Từ Mặc vừa dứt lời. Phía dưới liền có không ít lấy Từ Mặc làm trung tâm học sinh hô vang. Đúng vậy a, cấp 3 chương trình học chặt như vậy. Nếu như bây giờ không đi lời mà nói, về sau lại càng không có tâm tình cũng không có thời gian đi rồi. Cái kia mới xây hồ nước, hoàn cảnh rất tốt, nếu như nóng lời nói còn có thể bơi lội. Đề nghị này không thể tốt hơn rồi. Nghe phía dưới những học sinh kia nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Từ Mặc khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Nói, nếu như vậy, chúng ta đây cứ như vậy quyết định. Lần này hy vọng tất cả mọi người muốn tham gia. Bởi vì quỹ lớp thuộc về từng cái đồng học. Nghe đến đó, Quý Phong cùng Trương Lỗi liếc nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc thần sắc. Móa nó, mới nói được mang núi đá. Tiểu tử này liền đề nghị. Hắn quả thực tử là ta con run trong bụng. Trương Lỗi nhịn không được mắng một câu. Không nên ở chỗ này chán ghét người. Quý Phong cười mắng một câu. Thế nào, ý định đi không? Trương Lỗi khẽ lắc đầu. Nói, đến lúc đó nhìn thời gian đi. Nếu như có rỗi rãnh, liền đi xem. Thật giống như tiểu tử kia nói. Dù sao quỹ lớp cũng có một phần của chúng ta. Quang cho bọn hắn hoa, còn không bằng cầm cho chó ăn. Quý Phong lập tức lắc đầu cười cười. Quý Phong, chúng ta đại anh hùng. Người cũng tới tham gia lớp chúng ta dặm hoạt động. Thật sao, Từ Mặc vậy mà đi tới phòng học đằng sau. Vẻ mặt mỉm cười nhìn Quý Phong cùng Trương Lỗi. Lỗi ca, người tới sao? Ta đương nhiên sẽ đi. Trương Lỗi lập tức nói ra. Quý Phong cũng khẽ gật đầu. Nói, ta cũng giống vậy. Từ Mặc khuôn mặt lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười. Gật đầu nói, vậy thì tốt quá, có các ngươi rồi tham gia sau đó. Chúng ta hoạt động nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt. Hy vọng như thế đi. Trương Lỗi bất chí khả phủ nói. Từ Mặc, tự hồ ngươi trước kia đối loại này tập thể hoạt động cũng chẳng có bao nhiêu nhiệt tình. Như thế nào lúc này đây thật không ngờ có tính tích cực. Nhìn xem Trương Lỗi này thần sắc hoài nghi, Từ Mặc trong nội tâm nhịn không được nhảy dựng, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc nói ra, Lỗi ca, tập thể hoạt động nha, tất cả mọi người cần phải tham gia, trước kia ta là có chút không hiểu chuyện, nhưng là hiện tại thành thục, tự nhiên cũng chỉ biết rồi. Ha ha, Trương Lỗi mỉm cười, bất chí khả phủ nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng thì có chút hoài nghi. Bên cạnh Quý Phong, nhưng lại càng thêm rõ ràng theo Từ Mặc trong ánh mắt của. Thấy được một vòng ý vị thâm trường thần sắc. Chẳng lẽ, Từ Mặc lại đang đánh ý định quỷ quái gì? Quý Phong âm thầm nghĩ tới. Cách chương.